Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2694. Đệ 2694 chương hắn khó có thể tiếp thu. Ngô Thanh Thiền cũng không đơn chỉ là nói. Nhìn về phía A Bố Ngươi ánh mắt cũng đã như là đang xem người chết giống nhau. A Bố Ngươi bị tức giận đến không nhẹ. Hắn không nghĩ tới chính mình con mồi thế nhưng sẽ như vậy kiêu ngạo. Là, ngươi nếu là đem bản thiếu chủ đánh chết, ở hôn tộc treo giải thưởng bảng thượng khẳng định sẽ tiến hơn 10 vị. A Bố Ngươi chuyện vừa chuyển đỏ đậm hai mắt toàn là lạnh lẽo cùng sát khí. Nhưng ngươi cũng muốn có cái kia bản lĩnh mới được. Ngô Thanh Thiền xoa tay hầm hè. Vậy tới thử xem đi. A Bố Ngươi hừ lạnh một tiếng. Xích đồng nhan sắc trở nên yêu dị vô cùng, trên trán màu xanh lá lông chim ấn ký hiển lộ ra tới. Sau đó một cái màu đỏ mũi tên hư ảnh thẳng tắp hướng tới Ngô Thanh Thiền chỉ tới. Thanh Thiền cẩn thận, hắn muốn bắt đầu đối với ngươi nhiếp hồn công kích. Nam Cung Băng mấy người thấy thế kinh hãi lập tức nhắc nhở. Đây là A Bố Ngươi đặc thù năng lực, A Bố Ngươi thực lực rất mạnh. Đã từng bọn họ đã sớm đã nghe nói, hiện tại kia màu đỏ mũi tên hư ảnh trung ẩn hàm lực lượng so với bọn hắn đã từng đối chiến hồn tộc. Đều cường, yên tâm, ta biết như thế nào đối phó hồn tộc. Ngô Thanh Thiền lại không thèm để ý. Tiếp theo nghiêng đầu đối phong thần mấy người nói, hắn giao cho ta, các ngươi cũng tốc chiến tốc thắng. Phong thần mấy người cười gật gật đầu, hảo. Màu đỏ mũi tên hư ảnh thực mau liền dừng ở Ngô Thanh Thiền trên người. A Bố Ngươi không nghĩ tới đối phương cư nhiên liền trốn đều không có né tránh. Không biết có phải hay không quá tự phụ, vẫn là phía trước biểu hiện ra ngoài khí thế đều là giả. Nhưng hắn cũng không có thả lỏng cảnh giác, hồn lực cùng tinh thần lực ngưng tụ thành một phen đem đao nhọn nháy mắt thông qua màu đỏ mũi tên. Hư ảnh hướng tới Ngô Thanh Thiền tập kích mà đi. Ngô Thanh Thiền ngoác ngoác môi. Trong tay nhiều ra một phen màu tím trường cung. Tinh thần lực cùng hồn lực ngưng tụ thành một mũi tên lực lượng. Đối với kia một phen đem đao nhọn kéo cung bay đi. Phanh, hai cổ lực lượng ở giữa không trung giao hội chạm vào nhau. Ngô Thanh Thiền mũi tên lực lượng trong khoảnh khắc đem đối phương công kích tất cả nuốt hết. Mũi tên lực lượng lại chỉ bị triệt tiêu rớt 1/3. Như cũ là một chi vận sức chờ phát động năng lượng mũi tên ở giữa không trung dừng lại một tức. Tiếp theo hóa thành một đạo lưu quang hướng tới A Bố Ngươi bay đi. Cái gì? Sao có thể? A Bố Ngươi không thể tin tưởng nhìn bay vụt mà đến mang theo lưu quang mũi tên. Nhưng khiếp sợ chỉ là thời gian rất ngắn. Hắn xích đồng không ngừng lập lòe. Trên trán màu xanh lá lông chim rơi xuống một cây đem Ngô Thanh Thiền mũi tên lực lượng phòng ngự. Triệt tiêu, đường mũi tên lực lượng biến mất khi, kia căn màu xanh lá lông chim cũng đồng dạng đi theo biến mất. Ngươi tinh thần lực cùng linh hồn lực sao có thể như thế chi cường, A Bố Ngươi như cụ có chút. Không thể tin được nhìn về phía Ngô Thanh Thiền. Nữ nhân này tinh thần lực cùng linh hồn lực thế nhưng so với hắn cái này niết bàn cảnh tu vi hồn. Tộc còn cường, sao có thể, hắn khó có thể tiếp thu. Ngô Thanh Thiền lại lần nữa dùng linh hồn lực cùng tinh thần lực ngưng tụ thành 9 chi mũi tên. Nâng lên màu tím trường cung nhắm ngay A Bố Ngươi nói. Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua chúng ta nhân tộc có một câu gọi là nhân ngoại hữu nhân. Sơn ngoại có sơn sao? Ngu ngốc, màu tím mũi tên cùng với nàng lời nói đồng thời hướng tới A Bố Ngươi bay đi. A Bố Ngươi lúc này vốn dĩ bình tĩnh thị huyết trên mặt lần đầu tiên lộ ra kinh hoàng ánh mắt. Hắn phát hiện đối phương hiện tại tân một đợt ngưng tụ mũi tên lực lượng càng thêm khổng lồ. Quan trọng nhất chính là đối phương vũ khí có một loại như là có thể phản nhiếp hồn tác dụng. Hắn đặc thù năng lực căn bản phát huy không ra đã bị đối phương trường cung áp chế. Hồn tộc nhất am hiểu chính là linh hồn cùng tinh thần lực công kích. Tu vi ngược lại chỉ là một loại phụ trợ, dĩ vãng loại này thủ đoạn ở đối phó nhân tộc khi luôn luôn thuận lợi. chính là hiện tại lại rõ ràng gặp so với hắn chính mình linh hồn lực cùng tinh thần lực càng cường. Người, kia tu vi liền thành dâu ria. Hết chương.